Vù em siêu cấp tướng công thật hung mãnh. Chương 145, so với đàn ông còn đàn ông hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật là một quái nhân vô cùng quật cường. Hướng Tiểu Vãn nhìn hướng Hắc Kỳ ly khai, lẩm bẩm một câu liền. Xoay người rời đi, lúc này nàng muốn tìm một nơi không có ai, yên lặng luyện công. Chính là trước đó tại thiên viện phát hiện ra Hắc Kỳ là nơi không tệ, nàng quyết định đến đó luyện công. Mới vừa ngồi trên tảng đá lớn không bao lâu, liền nghe đến thanh âm tất tất. Tắc tắc, nàng sửng sốt mở mắt, sẽ không phải là chỗ này còn người bị thương nữa chứ. Đang lúc nàng chuẩn bị nghiêng đầu, một bàn tay nặng nề vỗ vào trên vai của nàng, dọa cho nàng sợ đến mức nhảy trên tảng đá. Hắc hắc hắc, hướng cô nương đừng sợ, là học phái Tạp gia ta. Thanh âm bén, nhọn, âm nhu vang lên từ sau lưng Hướng Tiểu Vãn. Hướng Tiểu Vãn chưa tình hồn quay đầu lại, thấy rõ người tới lại là Kim Công. Công, nàng hung hăng trợn mắt nhìn Kim Công Công một cái. Kim Công Công, ông muốn chết phải không, có biết lúc tay ông vỗ vào bả vai của ta chết bao nhiêu tế? Bảo không, gì, không đúng, Kim Công Công làm sao biết nàng ở chỗ này? Trời à, không tốt, Kim Công Công này là người của Trung Ly Tuyệt, sẽ không phải là phụng mệnh muốn bắt nàng trở về chứ? Hai tay khoanh trước ngực, mặt dữ tợn. Lão già kia, không được bước tới, gần nữa ta sẽ không khách sáo với ông, nói cho ông biết nha, ta đã từng luyện qua cửu âm bạch cốt chảo trong truyền thuyết đó, chính là phất nhẹ tay cũng khiến ông chết thảm, tâm can tỳ phế thận cũng sẽ bị đánh văng ra ngoài. Kim Công Công nghe nàng nói, ngửa đầu cười ha ha một tiếng. Hướng cô nương, người thật thú vị, ta khinh ông mới thú vị đó. Không đi ư, không đi thì ta làm sao bây giờ? Ngoài miệng cũng là ngượng ngùng cười khúc khích. Hắc hắc hắc, ta cũng cảm thấy có chút thú vị. Kim Công Công nhìn nàng, hài lòng. Không tệ, là hạng tốt. Cái gì tốt, ta nói hoạn quan ông đó, đừng có nhìn chằm chằm người khác như vậy. Nha, Kim Công Công, sắc trời không còn sớm, ta hình như cảm thấy hơi mệt, ta đi về ngủ trước. Ông Kim Công Công quái dị này, nàng nên ít đến gần ông ta thì tốt hơn. Trong nháy mắt lúc nàng đang xoay người, Kim Công Công dùng một tay kéo lấy nàng. Hướng cô nương, đừng nóng vội. Ông không vội nhưng ta gấp, ông lôi kéo ta làm gì? Kim Công Công, sắc trời lúc này đã khuya lắm rồi, có chuyện gì mai hãy nói, ngày mai ta nhất định hàn huyện. Thật tốt với ông, như thế nào? Nếu không buông ra, nàng không khách sáo nha. Học phái Tạp gia ngày mai không rảnh, phải hành động tối nay thôi. Kim Công, Công thu lại nụ cười, vẻ mặt thành thật nói. Không biết tại sao thấy vẻ mặt, Kim Công Công nghiêm túc thậm chí có phần đắc ý, Hướng Tiểu Vãn nhìn sâu xa. Đối với Kim Công Công trước mắt càng thêm mấy phần cố kỵ. Hai tròng mắt chuyển một cái, nàng ngượng ngùng cười khẽ. Nếu Kim Công Công muốn tán gẫu, vậy chúng ta cứ cùng hàn huyên một chút đi. Vừa nói xong mấy chữ, kia, nàng thừa dịp Kim Công Công không chú ý trong nháy mắt tay trái cực nhanh. Hướng đánh tới Kim Công Công một trường nàng mới vừa học được. Một trường này mặc dù không sánh bằng Độc Cô Diễm, nhưng uy lực không thể coi nhẹ. Mắt thấy trường kia sẽ đánh vào trên người Kim Công Công, nhưng mà trong chớp mắt thân hình Kim Công Công cũng không nhúc nhích, một trường kia rơi vào trên người ông, giống như đánh vào một loại bông, phảng phất không có một tia lực độ. Nàng miệng há hốc lẩm bẩm nói, càn, càn khôn đại na di. Kim Công Công đứng ở nơi này, dùng kiểu tay lan hoa chỉ nặng nề dí trên trán nàng, nhíu mày không vui nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì na di, học phái Tạp gia đây là thiên hạ chí cao, đạt tới tinh khiết nội lực thần công, gọi là Quỳ Hoa Bảo Điền. Phốc, Hướng Tiểu Vãn hung hăng phun một ngụm nước miếng. Quỳ Hoa Bảo Điền, chẳng lẽ Kim Công Công không phải là vào cung mới bị thiến, mà là do luyện loại Quỳ Hoa Bảo Điền này mới tự cung? Di ông, đại thúc, ông thật có định lực. Ôm thái độ vô cùng sùng kính, nàng xông đến bên Kim Công Công nói. Kim Công Công, ông tuyệt đối là đàn ông, so với đàn ông còn là đàn ông hơn. Tự cung, đó, điều này cần bao nhiêu nghị lực cùng quyết tâm. Kim Công Công nghe nàng khen ông như vậy, trên mặt kia nét cười cũng rộng đến mang tai, sống gần hê một đại niên kỷ rồi, người khen ông đâu chỉ ngàn vạn lần, nhưng cho tới bây giờ ông cũng chưa từng thấy vui vẻ như hôm nay. Đối với Hướng Tiểu Vãn trước mắt, ông rất thích nha đầu này, thật rất hợp khẩu vị với ông. Tiểu nha đầu ngươi đó, cái miệng nhỏ này thật ngọt, học phái Tạp gia ta tuổi tác cũng có thể bằng được với gia gia ngươi nha, đã vậy ngươi kêu ta một tiếng Kim gia gia đi, tối nay học phái Tạp gia ta tới tìm ngươi, là muốn dẫn ngươi rời khỏi hoàng cung này. Hướng nha đầu, cùng Kim gia gia đi thôi. Hướng Tiểu Vãn hoàn toàn không có phản ứng kịp, đây là tình huống như thế nào? Kim Công Công muốn dẫn nàng rời khỏi hoàng cung. Nàng, không có nghe lầm chứ? Ai, Kim Công Công, ông mới vừa nói gì, mới vừa rồi lỗ tai ta có chút không? Tốt, phiền ông nói lại một lần nữa. Hướng nha đầu, ngươi còn giả bộ ngu sao, nhưng mà Kim Mỗ ta chính là thích bộ. Dạng giả ngu này của ngươi, Hướng nha đầu, không gạt ngươi đâu, học phái tạp. Gia cũng không phải là thái giám chân chính, ta vào cung diễn vai thái giám, là. Bởi vì năm đó ta đánh cuộc cùng sư huynh Bạch Bàn Bàn của ngươi bị thua cho. Nên Kim gia gia ta liền bị Bàn Bàn sư huynh bắt tới hoàng cung, thế nên ta làm. Thái giám, đúng rồi, Kim gia gia quên nói cho ngươi biết ta được người giang. Hồ gọi Thiên Diện Quan Âm, am hiểu nhất chính là thuật dịch dung. Cái gì, ông là bằng hữu của Bạch Bàn Bàn sư huynh, Hướng Tiểu Vãn kêu lên. Thì ra Kim Công Công thật không phải là thái giám, nhưng mà diễn thật là quá. Giống, đơn giản so với thái giám còn hơn thái giám. Hướng nha đầu, nhỏ giọng một chút tới đây, đưa tay ra, để cho Kim gia gia. Giúp ngươi thay đổi dáng vẻ, ngươi sẽ có thể rời đi hoàng cung. Thay đổi dáng vẻ, Hướng Tiểu Vãn nhìn chằm chằm gương mặt Kim Công Công quan. Sát một hồi lâu, không chút nào phát hiện dấu vết nào, chẳng lẽ đây chính là mô. Phỏng ra người, ôm tâm tình vô cùng sùng kính, mặt Hướng Tiểu Vãn kích động hỏi. Kim gia gia, ông tính toán cho ta một mặt nạ da người bên ngoài là đủ sao? Nếu có thể tốt, nhất cho ta một gương mặt Mỹ Nam đi, càng đẹp càng tốt. Kim Công Công nghe lời của nàng, sắc mặt nghiêm chỉnh, chớp mắt một cái, hầm hừ. Nói, hừ, mặt nạ da người coi là gì chứ, Kim gia gia ta dùng là xúc cốt tễ nhục. Công, chẳng lẽ mặt nạ da người có thể so được sao, ngươi nhìn xem, mặt Kim gia. Gia không có dấu vết dịch dung, mặt nạ da người há có thể so với ta sao, Hướng. Nhà đầu tới gần đây, ngươi kiên nhẫn một chút, Kim gia gia giúp ngươi thay đổi. Thành Mỹ Nam, cho ngươi hài lòng. Vừa nghe đến Mỹ Nam, Hướng Tiểu Vãn không chút do dự nào xoay người lại. Mà khi Kim Công Công trưởng xuống, nàng đau đến mức phát ra tiếng thét chói tai. Tê tâm liệt phế, cũng may trước đó Kim Công Công có chuẩn bị, nhanh chóng bưng. Kín miệng Hướng Tiểu Vãn, nhưng mà Kim Công Công đáng thương kia cả cánh tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trắng noãn bị Hướng Tiểu Vãn cắn đến mức biến dạng hoàn toàn. Hồi lâu sau Kim Công Công hài lòng nhìn chằm chằm vẻ mặt mới biến đổi của Hướng Tiểu Vãn, cười nói, Hướng nha đầu, Kim gia gia giúp ngươi thay đổi tốt. Hơn, cương nè, ngươi nhìn một chút dáng vẻ ngươi bây giờ, nhất định đẹp trai. Đến mức bi thảm nha, cách chương.